Mị hậu hí lãnh hoàng, quả phi đợi gả, định hậu đùa lãnh hoàn. Chương 378. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Tuyết Mạn lăn một vòng, ngay tiếp theo hoàng sợ thét chói tai, a mà vừa kêu, lập tức có đại nội thị vệ bay vút đến cùng với một tiếng hét. Có thích khách, bảo hộ hoàng thượng, vô số thị vệ rút kiếm vây hướng về phía nữ nhân ngã xuống đất vô cùng bi thống. Xuân Đường Thu Nguyệt cùng Vô Cực Vô Ngân Vô Giới không biết từ đâu đột nhiên xuất hiện, gắt gao bảo vệ ở bốn phía Mạc Kỳ Hàn, tùy thời chuẩn bị ra tay. Nguồn tải, Tự An kinh sợ mở to hai mắt, Mạc Kỳ Hàn bình tĩnh đứng ở trước kiệu, một tay chắp sau lưng, mắt lạnh như mắt chim ưng sắc bén bắn về phía chỗ thích khách kia ẩn thân, nhưng trong lòng đột nhiên có dự cảm không tốt, bởi vì vừa rồi nghe qua tiếng thét chói tai kia tựa như là thanh âm nữ nhân. Mà cùng lúc đó, Lăng Tuyết Mạn đã bị vô số trường kiếm lè lè chỉ vào cổ họng, run rẩy bò lên, đồng thời lập tức than khóc thảm thiết. Không nên a, ta không phải thích khách, ta là Lăng Tuyết Mạn, ta tìm đến người ta. Nhìn chỗ sân cách đó ba trượng lộ ra cái kia ót, Mạc Kỳ Hàn nhíu mày một cái, nghĩ là cung nữ bình thường, liền xoay người muốn bước lên bậc thềm, ai ngờ cái đầu kia lại đột nhiên vòng lại cũng thất kinh hô một tiếng. Hoàng thượng, an an, ta không phải thích khách. Ta hoan uổng a, bởi vì trường kiếm trong tay thị vệ kia lại tiến gần cổ họng nàng một phần, Lăng Tuyết Mạn lập tức tìm kiếm đường sống. Vừa quay đầu, cả khuôn mặt liền hiện ra ở dưới ánh mặt trời, hiện ra ở trước mặt mọi người, thẳng tắp tiến vào trong mắt Mạc Kỳ Hàn. Đám người Vô Cực Xuân Đường Tự An liền trợn tròn mắt ngớ ra tại chỗ nửa ngày không biết nên làm cái gì bây giờ. Mạc Kỳ Hàn càng là cả kinh, đồng tử kịch liệt co rút lại, chính là hắn đủ chấn định cũng không có biểu hiện khiếp sợ ở trên mặt, nhưng một khuôn mặt tuấn tú rét lạnh như băng, trong lòng không ngừng mắng thầm nha đầu đáng chết. Lăng Tuyết Mạn nghiêng nghiêng mặt đứng xa xa nhìn nam nhân mặc cẩm y màu vàng sáng, trên áo bào thêu lên đằng long tượng trưng cho thân phận hoàng đế, trên chân cũng mang long hài màu vàng sáng, đầu đội kim quan, thân hình cao ngất, gương mặt đường nét rõ ràng, màu da vừa phải, khoảng cách xa thấy không rõ lắm ngũ quan của hắn, nhưng chỉ nhìn như vậy, liền đã là tuấn mỹ phi phàm, khí thế bức người. Nhìn không chuyển mắt ngẩn ra thật lâu sau, Lăng Tuyết Mạn đột nhiên phản ứng kịp, khuôn mặt lập tức đỏ hồng, âm thầm cắn môi, nàng đây là thế nào? Cũng không phải chưa thấy qua nam nhân đẹp mắt nhị vương gia bọn họ không phải người người đều tuấn mỹ sao? Thật sự là biến thành háo sắc, lặng lẽ nuốt nước miếng, Lăng Tuyết Mạn trở về hiện thực đến, cho dù đây là lần gặp mặt chính thức đầu tiên của nàng cùng chồng trước, nhưng chính là bi thống như vậy, nàng bây giờ là phạm nhân, hắn cũng là hoàng đế. Tình nhân thông dâm đâu? Chết đi đâu rồi, sao không đến giải vây a? Lăng Tuyết Mạn nhanh chóng di động ánh mắt quét đến người quen, đôi mắt lập tức bóng loáng, mừng rỡ kêu lên. Vô Giới ca ca, mau cứu ta a, nàng nghĩ rằng Vô Giới là tình nhân Dịch Dung. Nhưng mà, một tiếng hô xong, lập tức lại cảm thấy không phải, tình nhân ở trước mặt nàng mới Dịch Dung, đến trước mặt hoàng thượng chắc chắn sẽ không Dịch Dung, đây là Vô Giới thật. Như vậy tình nhân đâu? Còn có Vô Ngân, còn có Xuân Đường Thu Nguyệt, còn có Thái giám An An, còn có một nam nhân nàng không biết. Đúng, nhất định là tình nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái ý nghĩ này ào ào hiện ra trong đầu, Lăng Tuyết Mạn lập tức kêu lên. Hoàng thượng, ta không phải thích khách đâu, ta muốn tìm thái giám An An. Làm càn, đừng nhúc nhích, thị vệ sử dụng kiếm chỉ vào Lăng Tuyết Mạn lập tức ra tiếng cảnh cáo. Lăng Tuyết Mạn nhất thời khóc thút thít, ta không động, đại ca ngươi cẩn thận một chút, kiếm này không có mắt, cẩn thận a, hoàng thượng, ngài nhanh đi đi. Vô Cực vừa bừng tỉnh, vội kề sát vào tai nói nhỏ. Mạc Kỳ Hàn nhíu mày, tiếng nói áp thấp hơn. Không còn kịp rồi, nàng đã thấy được, hơn nữa nhiều người nhìn như vậy, trẫm cũng không thể đi. Hạ lệnh thả nàng, vâng, Vô Cực vừa nhấc mắt, mặt không chút thay đổi, cao giọng nói. Đều làm cái gì, thua kiếm, đây là cung nữ Hoán Y Cục Lăng Tuyết Mạn. Vâng, đại nhân, thị vệ vội thu hồi kiếm, sau đó lui ra. Mạng nhỏ được tình nhân bảo vệ, Lăng Tuyết Mạn kích động, hai mắt tỏa ánh sáng, tuy rằng nghe qua giọng nam nhân này chẳng phải tình nhân, nhưng đêm tiết nguyên tiêu năm trước khi tình nhân tới cứu nàng, giọng cũng không phải giống ban đầu, sau đó tình nhân giải thích hắn đã thay đổi giọng, như vậy hiện tại khẳng định cũng đúng là thay đổi giọng, sợ nàng nghe được đi. Càng nghĩ càng kích động, chính là cách xa, nàng không thể rất rõ ràng thấy rõ dung mạo tình nhân, vì thế, Lăng Tuyết Mạn trực tiếp xách váy chạy vội qua, thở nhẹ đứng ở trước mặt Vô Cực, nhìn hắn, ngửi mùi đàn hương quen, liên tục cười ngây ngô. Mà Mạc Kỳ Hàn lại cùng Vô Cực là đứng chung một chỗ, Tự An quính lên, vội khiển trách. Lăng cung nữ, ngươi làm cái gì? Nhanh lui ra, Lăng Tuyết Mạn đang nở rộ tâm hoa, nghe vậy, cũng không quay đầu lại nói. Thái giám An An ngươi câm miệng lại, ta không làm chuyện xấu gì, chỉ là nhìn hắn, ách, sau đó thuận tiện nhìn. Nói xong, đầu mới quay qua, xem xét nam nhân cao quý tuấn Mỹ bên cạnh. Hì hì, thuận tiện xem hoàng thượng chồng trước của ta. chấm, thuận tiện, chồng trước, Mạc Kỳ Hàn mím môi thành một đường thẳng, nắm tay bất giác đã nắm chặt nha đầu đáng chết dám liếc mắt nhìn Vô Cực. Nghe giọng nói kia đúng là đã coi Vô Cực thành hắn. Đôi mắt lạnh lùng, không giấu vết nghiêng nghiêng, nha đầu chết tiệt này có thể nhận ra ánh mắt hắn, không thể ở lâu, vừa né người sang, liền muốn lên bậc thang. Ai ngờ, một cái tay nhỏ lanh lẹ bắt được cánh tay hắn, vội vàng nói. Hoàng thượng, ngài đừng đi, ta muốn cáo trạng với ngài, thái giám An An hung dữ với ta, hắn chắc chắn sẽ không giúp ta chủ trì công đạo, ngài không thể không quản a, Lăng cung nữ, buông tay. Vô Cực vội vàng ra tiếng ngăn lại, Lăng Tuyết Mạn lại trừng mắt nhìn hắn, cắn răng nói. Không cần chàng lo ta, chàng là kẻ lừa đảo. Vô Cực ngây ngốc ngơ ngác chớp chớp mắt, hắn khi nào thì thành tên lường gạt rồi. Mạc Kỳ Hàn bây giờ là đi cũng không được, không đi cũng không được, lại không dám làm cho Lăng Tuyết Mạn nhìn hắn nhiều, dưới tình thế cấp bách quét một ánh mắt về phía Xuân Đường Thu Nguyệt, hai nha đầu hiểu ý, vội một trái một phải kéo Lăng Tuyết Mạn lại, Xuân Đường vội vàng nói nhỏ. Vương Phi, trước mặt Hoàng thượng, không thể không quy củ a, ngài có chuyện gì, từ công công có thể làm chủ cho ngài, không được ngăn cản Hoàng thượng, cẩn thận Hoàng thượng tức giận. Ây ra ta chính là muốn nói mấy câu cùng Hoàng thượng thôi. Tốt xấu gì chúng ta cũng đã làm vợ chồng, nói hai câu thì thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lăng Tuyết Mạn cũng gấp hơn nữa, gấp mù quáng, khó gặp nàng vị chồng trước cao cao tại thượng này, nàng còn muốn cùng hắn thương lượng, để hắn thả nàng cùng tình nhân xa chạy cao bay. Cách chương.